cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082. Chẳng lẽ ông trời thật sự để cho mẹ con cô bỏ mạng trong này sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không còn cơ hội nhìn thấy ánh nắng ngày mai nữa hay sao? Không, sẽ không đâu. Cả đời này cô đều sống lương thiện, cô luôn cảm thấy ông trời sẽ không đối xử tệ với người lương thiện đâu. Ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô và con như thế đâu. Bên cạnh xe, không ngừng có người đến xin chỉ thị của Lâm Tiêu. Trợ lý Lâm, hay là chúng ta cậy xe ra đi, đưa thiếu phu nhân ra ngoài, cô ấy vẫn đang mang thai, rất nguy hiểm. Không được, ngàn vạn lần không thể động vào, cậy xe ra chỉ phản tác dụng mà thôi. Tin tôi, cảnh sát sắp đến rồi. Do đây là trung tâm thành phố, thế nên xung quanh đã có quần chúng vậy xem. Giọng nói của bọn họ lọt qua cửa sổ, truyền vào tai Nam Khuê. Từng tiếng, từng tiếng. Hai, thật đáng thương, nghe nói trong đó có một bà bầu, nước ối đã vỡ, sắp sinh rồi. Vậy thì thật đáng thương mà, ông trời nhất định phải phù hộ, cứu bà bầu này. Khói trong chiếc xe này bốc lên ngày càng nhiều, nhìn qua rất nguy hiểm, mọi người mau lui lại, mau rời khỏi đây, mau đi ngay đi, cẩn thận xe sẽ nổ đó. Lúc này, không biết là ai đã nói lên câu đó. Bỗng nhiên đám người vẫn còn đang líu díu đã lập tức tản ra. Trợ lý Lâm, không kịp nữa rồi, xe sắp nổ rồi, chúng ta phải lập tức cứu thiếu phu nhân ra. Người vệ sĩ ở bên cạnh lại lên bước đến khuyên nhủ. Ngay lúc này, Lâm Tiêu nhìn Nam Khuê, thiếu phu nhân, cô nghĩ sao? Tôi tin cậu, tôi tình nguyện chờ cảnh sát đến. Nam Khuê vừa nói xong, chiếc xe vừa mới bốc khói dày đặc đã đột nhiên bốc cháy. Tình huống đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Nam Khuê vừa đau đớn, há to miệng thở hổn hển, vừa nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sức khỏe của cậu tốt hơn tôi, nhất định sẽ phúc lớn mạng lớn, nếu như tôi và con có mệnh hệ gì, nhờ cậu nói lại với anh ấy, bảo anh ấy hãy quên. Quên tôi đi, lời này, gần như là một lời bàn giao hậu sự. Nhưng Lâm Tiêu lại như không nghe ra, cậu ấy nhìn Nam Khuê, lớn tiếng kêu, thiếu phu nhân, cố gắng lên, kiên trì lên. Nếu như cô và hai đứa bé có chuyện gì, Tổng Giám Đốc Lục làm sao sống tiếp nữa đây? Nam Khuê cười khổ, có lẽ như thế, anh ấy sẽ không còn gánh nặng gì nữa. Nếu như anh ấy đã không đến, vậy thì, cô và con đã thực sự không có liên quan gì đến anh nữa rồi. Lửa càng ngày càng lớn, qua cửa xe, Nam Khuê có thể trông thấy rất rõ. Cách Trương,